Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, thứ 1116 chương vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một canh giờ sau, Đại Ma Vô Cảm ly khai băng nguyên động, bên trong động chỗ sâu, Hổ Gia Tam huynh đệ ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, Khúc Tiểu Hổ có chút mờ mịt mở miệng, đại ca nhị ca. Chúng ta đây là, kiếm được, còn là thua thiệt, làm tối trầm ổn lão đại Khúc Đại Hổ. Hắn thâm trầm liếc mắt nhìn đại ma ly khai bóng lưng. Sau đó sâu hơn trầm mở miệng, hẳn là, kiếm được, chỉ có nhất khôn khéo Khúc Nhị Hổ vẻ mặt xoắn xuýt. Kiếm cái dám, các người biết chúng ta vừa làm cái gì không? Khúc Đại Hổ liếc mắt nhìn có chút nóng nảy Khúc Nhị Hổ. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hình như là, dâng ra chính mình nhất hồn nhất phách. Cái gì hình như là, Khúc Nhị Hổ sắp phiền muộn tử. Hắn buồn bực ở băng nguyên động lý đi tới đi lui. Toàn bộ ma đều có chút không tốt. Các người muốn biết, dâng ra chính mình nhất hồn nhất phách. Chẳng khác nào đem mệnh tống ở đại ma thủ thượng. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Muốn chúng ta sinh, chúng ta liền sinh. Muốn chúng ta tử, chúng ta tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Các người có biết hay không? Khúc Tiểu Hổ nuốt nuốt nước miếng. Chỉ trên mặt đất Tiểu Bá Vương. Lại chỉ trên vách tường Khúc Côn Cầu. Nói, nhưng Ma Hoàng Điện Hạ không phải cũng nói. Chỉ cần chúng ta ở hắn về trước. Trông nom hảo này Tiểu Mãnh Thú Hòa Phu Nhân Thần Cách. Sau này chúng ta là có thể vẫn theo ở bên cạnh hắn không phải sao? Có thể cùng ở Ma Hoàng Điện Hạ bên người, đây đối với bất luận cái gì một ma tộc đến nói, là bậc nào vinh dự, kỳ thực Trung Châu giới ma tộc bây giờ là phi thường khổ ép. Thực lực của bọn họ thua kém những thứ ấy phá phong ra viễn cổ ma tộc. Huyết mạch càng thì không bằng những thứ ấy viễn cổ ma tộc thuần khiết. Ở đó một chút viễn cổ ma tộc trong mắt, Trung Châu giới này đó ma tộc. Tựa như đột nhiên mạo ra tới con hoang như nhau, để cho bọn họ rất là nổi cáu. Thế nhưng không có biện pháp a, ma tộc tôn sùng kẻ mạnh, thực lực của bọn họ xác thực thua kém nhân gia, chỉ có thể nghe lệnh của những thứ ấy viễn cổ ma tộc. Bất quá, đại ma nhân vật như vậy, những thứ ấy viễn cổ ma tộc muốn cùng theo hắn đô không có cơ hội. Mà bọn họ tam huynh đệ. Chỉ cần ở đại ma ly khai này băng nguyên động thời gian. Trông nom phu nhân thần cách hòa tiểu bá vương là được rồi. Thoạt nhìn dường như rất đơn giản a, một đơn giản nhiệm vụ, có thể đổi lấy theo ở Ma Hoàng Điện Hạ bên mình. Hình như cũng không có gì chịu thiệt không phải. Người có ngu hay không a Tam Nhi? Khúc Nhị Hổ gõ một cái Khúc Tiểu Hổ đầu. Người đây là nghĩ phản bội chúng ta chủ thượng không? Người đừng quên. Chúng ta thế nhưng chủ thượng nhân, chúng ta muốn theo Hắc Ca, vĩnh viễn đi theo chủ thượng. Hiện tại sửa đầu ở Ma Hoàng Điện Hạ kỳ hạ, cho dù phản bội, Khúc Tiểu Hổ không phục giống trở lại. Nhưng là mới vừa đại ma nhượng chúng ta hiến tế xuất từ mình nhất hồn nhất phách thời gian. Ngươi còn là rất nhanh đáp ứng. Nói người nào, Khúc Nhị Hổ, hắn có chút não, ta đây không phải là... Đại ma khí thế quá mạnh mẽ, bất đắc dĩ mới, trên thực tế, ngay cả hắn mình cũng không rõ sự tình sao có thể phát sinh thành cái dạng này. Ngay vừa, đại ma đột nhiên yêu cầu để cho bọn họ tam huynh đệ đem nhất hồn nhất phách hiến tế ra cho đại ma. Ở đây cái gọi là hiến tế, cũng không phải là cái loại đó thường nói cái loại đó hiến tế, mà là cùng loại một loại khế ước, dùng nhất hồn nhất phách vì môi giới. Loại hạ trung thành khế ước, cái gọi là trung thành khế ước, đặt ở yêu thú hòa nhân loại trên người, đã thành chủ tớ khế ước, cũng chính là nói, bọn họ tam huynh đệ kể từ hôm nay, tuyệt đối không thể phản bội đại ma, chỉ cần có một chút phản bội chi tâm, đại ma là được lấy tùy thời mạt giết bọn hắn, bọn họ căn bản không rõ ràng lắm, đại ma sao có thể đột nhiên để cho bọn họ ký kết như vậy khế ước. Thế nhưng ở tuyệt đối uy áp khí thế hạ, bọn họ liên phản kháng dư địa cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn thề, chúng ta cũng là A. Khúc Tiểu Hổ hư hư đạo, tái thuyết, Hắc ca không phải đã nói rồi sao? Chúng ta lãnh minh lão đại đều được nghe ma hoàng điện hạ lời. Chúng ta đương nhiên cũng phải nghe. Này đâu tính cái gì phản bội. Khúc nhị hổ, thế nhưng, khúc đại hổ thở dài. Ai, nhị đệ, quên đi, việc đã đến nước này. Chỉ cần chúng ta đối ma hoàng điện hạ không có bất kỳ phản bội chi tâm. Hắn không nên có cái kia lòng dạ thành thơi đi giết chúng ta, khúc nhị hổ đạo. Ta biết, đại ma sẽ làm chúng ta hứa hạ như vậy trung thành khế ước. Nhất định là phi ly khai không thể, lại không yên lòng này băng nguyên động tất cả, cho nên mới muốn cho chúng ta lưu lại bảo vệ thế nhưng lại sợ bọn họ tam huynh đệ sẽ đối với thần. Cách động cái gì oai tâm tư, cho nên ép buộc bọn họ hứa hạ trung thành khế ước. Cứ như vậy, đại ma là có thể yên tâm ly khai. Đạo lý khúc nhị hổ đô hiểu. Thế nhưng loại này vận mệnh bị nắm giữ ở người khác trong tay cảm giác. Phi thường không phải tư vị. Đại ma vốn là thay đổi thất thường nhân. Nếu như ngày nào đó bọn họ không có làm lỗi cái gì. Hắn cũng đột nhiên đối với bọn họ tam huynh đệ động thủ làm sao bây giờ. Khúc tiểu hổ đạo, ta cảm thấy. Chỉ cần chúng ta ôm chặt phu nhân đùi, ma hoàng điện hạ liền nhất định sẽ không đối với chúng ta thế nào. Cho nên, chúng ta bây giờ quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt phu nhân thần cách đi, cũng chỉ có thể như vậy. Đại ma cũng không biết ở hắn sau khi rời khỏi, hổ gia tam huynh đệ còn xoắn suýt một phen, bất quá cho dù biết, cũng sẽ thờ ơ, sẽ chọn hổ gia tam huynh đệ giúp hắn lưu thủ ở băng nguyên động. Cũng là bởi vì khúc tiểu hổ nói một câu kia, bọn họ là khúc gia nhân, hắn không tin cái khác ma tộc, thế nhưng hắn tin khúc hoài thương người nhà, đã bọn họ là khúc gia nhân, nhất định sẽ cùng hắn như nhau hảo hảo bảo vệ thân cách. Bất quá vì lấy phòng vạn nhất, cho nên hắn còn là bức bách bọn họ hứa hạ trung thành khế ước. Đương nhiên, đổi làm người khác, đừng nói là cái gì trung thành khế ước. Đại ma căn bản suy nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ một chút. Ly khai băng nguyên động, cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Đại ma tâm trung luôn có dự cảm xấu. Yêu nghiệt liên tục mấy ngày cũng không có xuất hiện. Hắn trực giác hẳn là xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí có loại, yêu nghiệt đang tan biến cảm giác. Phải được tìm được Vân Sơ. Bởi vì chỉ có Vân Sơ và Khúc Hoài Thương mới có thể tỉnh lại yêu nghiệt. Hiện tại Khúc Hoài Thương không ở, liền chỉ có Vân Sơ, ly khai Côn Lôn Tuyết vực trước, đại ma còn thượng ám tộc xảo trá kỳ trương, có thể trực tiếp theo bất kỳ chỗ nào truyền tống hồi Côn Lôn Tuyết vực định vị phù. Định vị phù rất khó chế tạo, ám tộc trên dưới mỗi người cũng chỉ có một, đãn đại ma vừa đi ám tộc, liền trực tiếp mở miệng tác muốn tam trương, ám tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Dư thừa định vị phù thật đúng là đã không có, nhất là định vị hồi Côn Lôn Tuyết vực, trái lại truyền tống đến địa phương khác còn có, nga, đại ma không nóng không lạnh đáp một tiếng. Kỳ dị dày đặc lục mắt nhìn chằm chằm ám tộc tộc trưởng. Dường như đang nói, không cho, đi, hắn trực tiếp cướp được rồi, thật muốn cướp khởi lai, nhưng sẽ không chỉ từ một hai người. Không phải định vị hồi Côn Lôn Tuyết vực định vị phù lấy đến gì dùng. Ám tộc tộc trưởng đành phải gọi tới vài vị tộc nhân. Đem trên người bọn họ định vị phù đô cho đại ma. Đại ma lúc này mới hài lòng, lấy này định vị phù, không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Ám tộc tộc trưởng nhìn theo đại ma ly khai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng chỉ có hai người bọn họ. Mới có thể hàng ở đại ma, bắt được định vị phù đại ma. Lấy tốc độ nhanh nhất, theo khế ước cảm ứng, hướng cực đông hải vực bay đi. Hết chương.